Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 994, Oan Gia Ngõ Hẹp. Mấy tháng sau, một đạo chói mắt ánh sao từ Phù Không Đảo trên xẹt qua. Thần quân rời đi, Thiên Dụ Yêu Quốc Hoàng Tổ xa xa mà trông thấy này đạo tinh quang. Hắn từ ánh sao bên trong cảm ứng được đáng sợ uy năng. Bất quá Phù Không Đảo sẽ còn tiếp tục đóng kín. Thời Vũ Quân ở hơn một năm trước cũng đã đem sự tình an bài hạ xuống. Cái kia chút đệ tử ký danh đều sẽ ở lại Thiên Dụ Yêu Quốc tu luyện. Mà trên Phù Không Đảo, Xích Truy Vân cũng nhìn cái kia đạo tinh quang, đã không phải là người của một thế giới. Mặc dù không biết ngươi đi tới nơi nào, nhưng chúc ngươi nhiều may mắn. Xích Truy Vân cúi đầu xuống, tiếp tục bưng trong tay trường thương hướng phía trước đâm tới. Ở Xích Truy Vân trước mặt, to lớn trên vách núi, rõ ràng là rậm rạp chằng chịt hố sâu, cả ngọn núi đều thiếu mất một nửa, đuổi không kịp Dịch Vân, nhưng Xích Truy Vân còn đang truy đuổi võ đạo của mình. Trong tinh không, đi tới Quy Khư đường xá xa xôi, lấy Lưu Tinh Chu tốc độ cũng cần một ít thời gian. Ngươi và ta đánh ván cờ giết thời gian làm sao? Thời Vũ Quân ngồi đối diện tại đối diện Dịch Vân nói rằng, mấy năm chưa ra động phủ Dịch Vân, dung mạo không có thay đổi, nhưng cùng vào động trước phủ so ra, khí chất lại có thay đổi cực lớn. Hắn mặc cả người trắng bào, tóc đơn giản buộc lên, hai mắt như ban đêm, thỉnh thoảng xẹt qua huyền bí hoa văn, khí tức thần bí, đồ nhi không hiểu lắm chơi cờ, kính xin sư tôn chỉ giáo. Dịch Vân mỉm cười nói, đưa tay nhón lấy, ngón tay bốn phía nhất thời có ánh sáng lóe lên, ngưng tụ thành một viên trơn bóng như ngọc, dịch thấu trong suốt quân cờ, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn cờ. Cờ ngươi rảnh rỗi nhiều tiếp theo hạ, nó có thể giúp ngươi tỉ mỉ ngưng thần. Tu đạo nuôi nói, Thời Vũ Quân nói, cũng từ trong hư không ngưng ra một con. Ngưng Xương Tiên Tử ở bên nhìn, khóe miệng lộ ra cười yếu ớt. Các ngươi thầy trò có chút giống nhau. Cái kia không phải là cái gì chuyện tốt. Giống lời của ta, đi ra ngoài bị người hận. Thời Vũ Quân cười ha ha nói, kẻ thù của hắn cũng không ít. Tổng thể rơi xuống 3 ngày, thứ 4 ngày vừa mới bắt đầu, Lưu Tinh Chu liền tiến vào một mảnh thế giới kỳ dị. Ánh sao ảm đạm, có thật nhiều màu đen vòng xoáy ở trên không bên trong xoay tròn. Tất cả lớn nhỏ tinh cầu màu xám, hòn đá, khắp nơi nổi lơ lửng, những tinh cầu kia phần lớn đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Không có bất kỳ hơi thở sự sống. Mà ở những tinh cầu này trên, thì lại tản ra bất đồng năng lượng. Những năng lượng này đại thể đều khiến người ta cảm ứng được nguy hiểm. Tinh cầu cùng tinh cầu trong đó, còn có thời không loạn lưu. Thời Vũ Quân Lưu Tinh Chu trên có thời không pháp tắc bảo vệ. Xuyên qua những này thời không loạn lưu thời gian vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Trái lại có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ vặn vẹo không gian cùng vô số lấp lóe qua quang ảnh. Mà ở xuyên qua vô số thời không loạn lưu sau, một viên ngôi sao to lớn xuất hiện ở một mảnh tràn đầy ánh sáng nhu hòa trong tinh không. Ngôi sao này xung quanh là hoa mỹ vầng sáng, một vòng lại một vòng, có vẻ cực kỳ mỹ lệ đồ sộ, chiếu sáng vùng sao trời này. 12 đế thiên tinh không kỳ cảnh, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Dịch Vân không nhịn được cảm khái, nhưng là như thế mỹ luân mỹ hoán ngôi sao, nhưng tản ra một luồng tĩnh mịch hỗn loạn khí tức. Dịch Vân chuyển đầu nhìn lại, nhìn thấy Thời Vũ Quân đang lẳng lặng nhìn ngôi sao này. Đây chính là Thanh Mộc đại thế giới. Thời Vũ Quân nhẹ giọng nói, qua thời gian lâu như vậy, rốt cục lại đi tới Thanh Mộc đại thế giới. Thanh Mộc đại thế giới. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhìn hành tinh này. Từ trên hành tinh này, không cảm ứng được có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. mà ở viên này đang ở điêu mất ngôi sao bên trong. Lại có một viên mới ngôi sao đang sinh ra, sống và chết làm bạn. Vũ trụ huyền bí, thật sự là thần kỳ. Thanh mộc đại thế giới quá lớn. Lưu Tinh Chu đi tới hành tinh này trước, tựu như cùng một hạt nhỏ bé hết sức hạt bụi nhỏ. Xuyên thấu qua hoa mỹ vầng sáng, Dịch Vân mơ hồ nhìn thấy một đoàn màu xám cho bóng đen. Những này vầng sáng chính là thời không loạn lưu. Thời Vũ Quân nói rằng, theo Lưu Tinh Chu tới gần, Dịch Vân cũng cảm thấy những này thời không loạn lưu khủng bố. Liền Lưu Tinh Chu trên thời không pháp tắc cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Một khi cuốn vào như vậy, thời không loạn lưu cũng chỉ có thể ở hỗn loạn đường hầm không thời gian bên trong vẫn lạc lối cho đến tử vong. Ở trong vầng sáng, Dịch Vân thấy được một ít linh hạm cùng người bóng mờ. Cái kia chút chính là đã từng bị vây ở thời không loạn lưu người. Bọn họ linh hồn cho tới bây giờ còn bị nhốt ở bên trong. Khoảng thời gian này là thanh mộc đại thế giới chung quanh thời không loạn lưu nhất là suy nhược thời điểm. Bất quá dù vậy, cũng cần một ít thủ đoạn mới có thể đi vào. Thời Vũ Quân nói, một tay ở trên không bên trong hư điểm mấy lần. Một con có tới Lưu Tinh Chu gấp mấy chục lần lớn nhỏ bàn tay ở ngoài cửa sổ xuất hiện. Bàn tay này hầu như trong suốt, mặt trên tất cả đều là thời không phép tắc khắc họa. Ao ao ao, bàn tay này đem thời không loạn lưu đều đẩy ra rồi. Lưu Tinh Chu nhất thời vọt vào. Mấy canh giờ sau, Lưu Tinh Chu từ trong vầng sáng xuyên ra. Phía dưới là một phương to lớn hắc đàm, xung quanh nhưng là mọi chỗ màu xám cho kiến trúc đám. Những kiến trúc này không ít ngã trái ngã phải, ngọn núi cũng rạn nứt, trên mặt đất tất cả đều là từng cái vết rách, mà ở này rộng lớn trên mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy phế tích, không nhìn thấy bất kỳ sinh mệnh, chí ít lấy Dịch Vân nhận biết, liền chỉ con sâu nhỏ đều không cảm ứng được. Đây đúng là một cái đã chết, đang tan vỡ tinh cầu. Thời Vũ Quân muốn đi truy tầm vị kia đại tiền bối. Dịch Vân nhìn tinh cầu này, khó có thể tưởng tượng này mặt trên có người sinh hoạt. Liền bọn họ tiến nhập ở đây, Dịch Vân cũng có thể cảm giác được, ngôi sao này bài xích bọn họ như là xâm nhập người ngoại lai. Ta địa phương muốn đi ở thanh mộc đại thế giới vùng đất trung tâm, cũng là trước kia thanh mộc thần phủ. Thanh mộc thần phủ là một cây thành thần thanh mộc hóa thành. Ta phải đi là ở trung tâm nhất thần mộc cung. Thời Vũ Quân nói rằng, chính là chỗ đó. Dịch Vân xa xa nhìn tới, một cây to lớn thần mộc, che kín bầu trời địa đứng sừng sững ở trên mặt đất. Đỉnh thâm nhập màu xám cho tầng mây, ở đây rách nát khắp chốn tĩnh mịch bên trong thế giới. Này thần mộc trên lá cây, lại vẫn không có điêu linh, thật là vạn đời trường thanh. Không trách vùng thế giới này gọi thanh mộc đại thế giới, đó chính là thanh mộc thần phủ, mà ở thần mộc phía dưới, nhưng là dường như sơn mạch giống như từng cái cây căn. Những cây đó trên rễ đồng dạng có rất nhiều kiến trúc. Thanh mộc thần phủ có mạnh vô cùng cấm chế, tôn giả trở xuống cũng không vào được. Thần mộc cung càng là liền phổ thông tôn giả đều không thể tiến nhập. Thần phủ xung quanh cũng là thanh mộc đại thế giới trọng yếu khu vực, lấy tu vi của ngươi có thể ở nơi đó hoạt động, chỉ là muốn đặc biệt cẩn thận. Thanh mộc đại thế giới đang ở sụp đổ, tân thế giới đang tái sinh, pháp tắc hỗn loạn, có thật nhiều không tưởng được nguy hiểm, mà trước đây cấm chế, trận pháp, phong ấn đều bởi vì thanh mộc đại thế giới tan vỡ mà chịu ảnh hưởng. Có chút là hư hại, nhưng có một ít nhưng là trở nên đáng sợ hơn. Còn có những người khác, ta đã cảm ứng được rất nhiều hơi thở. Những người này, đến được còn thật mau. Thời Vũ Quân nói, một luồng mênh mông cuồn cuộn khí tức bỗng nhiên truyền đến. Khí tức này chỉ là đến bọn họ phía trước hơi đảo qua một chút, sau đó liền biến mất. Thời Vũ Quân hơi nhíu nổi lên xung quanh lông mày, nói rằng, Tiên Vũ Tông người cũng đã tới, bọn họ là phải chờ ta. Thời Vũ Quân vừa dứt lời, ở xa xa trong tinh không, xuất hiện một viên to lớn khô lâu đầu. Này khô lâu đầu thiêu đốt ngọn lửa màu tím, chậm rãi bay tới, tuy rằng cách rất xa nhau, Dịch Vân đều có thể mơ hồ cảm thấy trên người khí huyết. Tựa hồ bị này to lớn khô lâu hơi hấp dẫn. Đây là, chấm ngoặc kép, Dịch Vân trong lòng ngẩn ra. Hắn cảm nhận được một luồng âm lãnh quỷ dị, để hắn quen thuộc, rồi lại phi thường chán ghét khí tức. Yêu Quỷ Tông, có chút khó giải quyết. Không nghĩ tới bọn họ cũng tới. Thời Vũ Quân đang khi nói chuyện, nhìn Dịch Vân một chút. Hắn nói vướng tay chân, tự nhiên là chỉ Dịch Vân. Yêu Quỷ Tông đối với Thời Vũ Quân bản thân, nhưng không có ảnh hưởng. Thời Vũ Quân biết, Dịch Vân cùng Yêu Quỷ Tông có cửu oán. Yêu Quỷ Tông muốn chiếm đoạt 6 quốc liên minh. Mấy năm trước, Dịch Vân vừa tới Thiên Dụ Thần Quốc, tham gia Thời Vũ Quân đệ tử thời điểm khảo hạch. Hắn suýt chút nữa bởi vì Yêu Quỷ Tông ám sát mà chết. Lúc trước, Yêu Quỷ Tông liên tục 2 cường giả ra tay. Theo lý thuyết Dịch Vân hẳn phải chết, nhưng Dịch Vân vẫn còn sống. Này để Yêu Quỷ Tông kinh ngạc cực kỳ, mà nhất để cho bọn họ khiếp sợ. Hẳn là Dịch Vân sau đó thành Thời Vũ Quân đệ tử thân truyền. Đã như thế, Dịch Vân đối với Yêu Quỷ Tông mà nói, thân phận trở nên cực kỳ vi diệu. Một phương diện, bọn họ đã cùng Dịch Vân kết thù. Dịch Vân tiền đồ vượt quang minh. Bọn họ thì càng không muốn để Dịch Vân trưởng thành. Nhưng một khác phương diện, Dịch Vân làm Thời Vũ Quân đệ tử, bọn họ cũng không dám tùy tiện ám sát Dịch Vân, nào sẽ trả giá giá thê thảm. Nhưng là, nếu như ở Thanh Mộc đại thế giới bên trong, cái kia nhưng không giống nhau. Khô lâu đầu càng bay càng gần, Dịch Vân cũng không nghĩ tới Yêu Quỷ Tông sẽ đến. Đây thực sự là oan gia ngõ hẹp. Dịch Vân, Yêu Quỷ Tông dĩ nhiên cũng tới. Vi sư phải sâu vào Thanh Mộc đại thế giới khu vực trung tâm. Ngươi thì sao? Định làm gì? PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.